bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1268, nữ hoa khôi cảnh sát lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lái xe hướng về nhà Phương Hướng chạy tới. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn thoáng qua, lại là Chu Tố Tố đánh tới. Tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến nữ hoa khôi cảnh sát thanh âm. Diệp Thần, người không có ở nhà không? Chu Tố Tố đối với điện thoại hỏi. Nghe được Chu Tố Tố tra hỏi, Diệp Thần thầm nghĩ lấy không hổ là cảnh hoa vậy mà biết hắn không có ở trong nhà. Thế nào, lúc này mới vừa tách ra không có bao lâu thời gian thì nhớ ta. Chấm, Diệp Thần trêu chọc nói. Chu Tố Tố không có trả lời, mà chính là lo lắng hỏi. Diệp Thần đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn chưa có về nhà đâu? Nàng tại Diệp Thần rời đi sở cảnh sát về sau, vẫn tại công tác, thậm chí ngay cả cơm tối đều không có ăn. Ngẩng đầu nhìn lên đều đã 11 giờ. Nghĩ đến cho Diệp Thần gọi điện thoại, thế nhưng là lại sợ hắn đã ngủ. Chu Tố Tố nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Bất quá cuối cùng vẫn là quyết định gọi cú điện thoại này. Làm nghe phía bên ngoài thanh âm huyên náo, nàng liền biết Diệp Thần vẫn tại mặt. Không khỏi cũng là có chút bận tâm. Nghe được nữ hoa khôi cảnh sát giọng chất vấn khí, Diệp Thần tức giận nói ra. Còn không phải là bởi vì ngươi, để cho ta muộn như vậy đều chưa có về nhà. Diệp Thần câu nói này đem Chu Tố Tố cũng là chọc cười vui lên. Nàng thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần thật là thật có ý tứ. Rõ ràng là hắn nguyện ý ở bên ngoài phiêu đãng. Cái này cùng nàng lại có quan hệ gì? Có thể là mấy ngày nay cùng Diệp Thần cùng một chỗ nguyên nhân. Để Chu Tố Tố trong lòng có chút không bỏ xuống được nam nhân này. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Người muộn như vậy ở bên ngoài theo người bạn gái nhỏ làm sao còn ỷ lại vào ta? Chu Tố Tố cũng là tức giận nói ra. Diệp Thần đã từ đối diện ngửi được nồng đậm ghen tuông. Hắn biết Chu Tố Tố khẳng định là cho là hắn đang bồi những nữ nhân khác. Ai? Chu đại cảnh quan, người đây nhưng là oan uổng ta. Ta là vì ngươi chuyện của vụ án vẫn bận đến bây giờ có được hay không? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Hắn cảm thấy bất luận là xử lý nghề nghiệp gì nữ nhân. Làm sao đều là như thế thích ăn dấm đây? Quảng cáo, Chu Tố Tố cảm thấy Diệp Thần càng nói càng thái quá. Nàng không muốn cùng Diệp Thần cãi nhau. Sợ hãi thương tổn tình cảm lẫn nhau. Sau đó biểu lộ không vui nói ra. Quên đi thôi. Ta không nghe ngươi nói mỏ. Về nhà sớm trên đường lái xe chú ý an toàn. Nàng nói liền muốn cúp điện thoại. Diệp Thần biết Chu Tố Tố không tin mình nói tới. Hắn lại làm sao có thể để cho nàng cứ như vậy đem điện thoại cúp máy đây. Nguyên tắc của hắn cũng là có hiểu lầm nhất định phải lập tức giải quyết. Quyết không thể đầy đủ kéo tới ngày mai. Ta thật không có nói mỏ. Ta vừa mới một mực tại cùng Tiểu Tĩnh Tiểu Di thuê mướn sát thủ cùng một chỗ. Diệp Thần một năm một mười nói ra. Nghe được Diệp Thần, Chu Tố Tố bị hù toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao không nói cho ta biết chứ? Nhiều như vậy nguy hiểm a. Hắn dù sao cũng là cái tội phạm giết người a, sự tình gì làm không được. Nếu như biết ngươi một mực tại điều tra nàng, làm không tốt ngươi thì sẽ trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Chu Tố Tố hít vào một ngụm khí lạnh nói ra, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lá gan lớn như vậy. Cũng dám cùng tội phạm giết người đợi cùng một chỗ. Tố Tố, ngươi không cần lo lắng. Ngươi nghe ta nói, kỳ thật cái kia hung thủ tâm địa của hắn vô cùng thiện lương căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ. Hắn làm như vậy cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Diệp Thần vội vàng giải thích nói. Tuy nhiên Diệp Thần nói như vậy, thế nhưng là Chu Tố Tố vẫn là vì Diệp Thần lo lắng. Nàng trong lòng có chút tự trách. Nếu không phải là bởi vì chính mình bận quá liền sẽ không để Diệp Thần đi một mình. Cũng sẽ không để Diệp Thần một mình đối mặt cái kia phạm nhân giết người. Ngươi ở đâu? Ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Chu Tố Tố một mặt lo lắng nói ra. Nàng thật sợ hãi Diệp Thần sẽ xảy ra chuyện gì. Dạng này lương tâm của nàng cả một đời cũng sẽ không an. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngày mai chúng ta gặp mặt rồi nói sau. ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai thế nhưng là một trận đánh ác liệt a. Diệp Thần cười an ủi. Chu Tố Tố minh bạch Diệp Thần. Nàng biết Tiểu Tĩnh Tiểu Di là một cái vô cùng giàu hoạt ngoan độc nữ nhân. Thế nhưng là so với cái này nàng càng thêm lo lắng Diệp Thần an ủi. Chu Tố Tố cho tới bây giờ liền không có ưa thích qua cái gì nam nhân. Diệp Thần lại là nàng nam nhân đầu tiên. Nếu như Diệp Thần thật phát sinh cái gì bất trắc, nàng thật không biết muốn thế nào sống sót. Diệp Thần, ta vẫn là đi tìm ngươi đi. Ta thật là không yên lòng ngươi. Nói không chừng cái kia tội phạm giết người một mực theo dõi lấy ngươi. Chờ đến không ai địa phương liền sẽ ra tay với ngươi. Chu Tố Tố khẩn trương nói ra. Chu đại tiểu thư, ngươi có phải hay không làm vụ án làm nhiều? Lá gan cũng bị hoảng sợ nhỏ. Ta nói cho ngươi không có việc gì thì khẳng định không có chuyện gì. Tốt ta đã nhanh đến nhà. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần sau khi nói xong cúp điện thoại. Bởi vì từ đầu đến cuối Diệp Thần đều không nói cho Chu Tố Tố chỗ hắn ở, muốn đi tìm cũng là không có làm đi. Nàng cũng đành phải dựa theo Diệp Thần nói ngâm tắm rửa đem một thân mỏi mệt tẩy đi. Sau đó thì lên giường nghỉ ngơi. Diệp Thần sau khi về đến nhà, cũng là lập tức tiến vào phòng tắm. Sau khi tắm nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi xử lý. Hắn nhất định phải có một cái tốt đẹp tinh thần trạng thái mới có thể. Ngày thứ hai, Diệp Thần sau khi rời giường chuyện làm thứ nhất chính là cho Chu Tố Tố gọi điện thoại. Chu đại cảnh quan, lên sao? Diệp Thần cười hỏi, không có, đều là bởi vì ngươi hôm qua làm một đêm ác mộng. Nửa đêm thường xuyên bừng tỉnh, Chu Tố Tố có chút trách cứ nói ra. Diệp Thần cũng không có sinh khí. Mà chính là cảm thấy trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Chu Tố Tố chỗ lấy sẽ là như vậy. Đủ để chứng minh nàng có bao nhiêu thích Diệp Thần. Lo lắng cho hắn một buổi tối. Tốt tốt tốt, đều là lỗi của ta. Vì hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ta mời ngươi ăn điểm tâm như thế nào? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi tới đón ta đi. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói. Có thể cùng Diệp Thần cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nàng cảm giác thật là quá hạnh phúc. Diệp Thần thay xong y phục. Lái xe hướng về Chu Tố Tố tiểu khu chạy tới. Đến cửa tiểu khu. Gác cổng cũng không có đem hắn trực tiếp cho đi. Mà chính là cười hỏi. Tiên sinh, người tìm ai? Quảng cáo. Ta tìm Chu Tố Tố. Chu cảnh quan. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Bởi vì Chu Tố Tố chỗ ở là cảnh sát nhà trọ. Liền xem như ngươi có tiền cũng không có khả năng tùy tiện thả ngươi tiến vào. Được rồi, tiên sinh ngươi chờ một lát. Gác cổng vừa cười vừa nói. Diệp Thần dừng xe ở một bên. Kiên nhẫn chờ lấy. Một lát sau, gác cổng sau khi trở về vô cùng lễ phép nói ra. Tiên sinh không có ý tứ. Để ngài đợi lâu, ngài có thể tiến vào. Xe cắn chậm rãi mở ra. Diệp Thần lái xe tiến vào. Đến Chu Tố Tố dưới lầu, Diệp Thần cũng không có đi lên, mà chính là bấm nữ hài điện thoại. Chu đại đội trưởng, ta đến, ngài xuống đây đi. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Chu Tố Tố cũng là có chút khẩn trương, bởi vì nàng căn bản cũng không có thu thập xong. Tối thiểu nhất nàng trang còn không có vẽ xong. Diệp Thần, ngươi chờ ta một hồi a, Chu Tố Tố vội vàng nói. Nàng sau khi cúp điện thoại, tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau, Chu Tố Tố thì từ trên lầu đi xuống, đi vào Diệp Thần trước mặt, nhìn đến trước mắt nữ cảnh. Diệp Thần thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.